Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1126, hắn là Lục Thiểu Khanh. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Hai cái phong hoa tuyệt đại tốt nhân phối hợp ăn ý, để nhân nhãn tình sáng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không hề nghi ngờ, đàn hương tiên tử cùng với Tịnh Không Linh, cho dù tại nhị đẳng thiên kiêu bên trong, đều xem như đỉnh tiêm, chiến lực cường đại. Nhưng là, đối thủ của các nàng, là cự đầu cấp bậc tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quanh minh nổ vang, kình khí kích xạ, công kích của các nàng. Tại ba đầu địa ngục khuyển công kích đến, nhao nhao tán loạn, cho ta, chấm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba đầu địa ngục khuyển quát lạnh, móng vuốt vồ xuống. Để đàn hương tiên tử cùng với Tịnh Không Linh lưỡng nhân thốt nhiên biến sắc. Chẳng lẽ liền muốn thất bại sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưỡng nhân chuyển qua một đạo suy nghĩ. Trong lòng có chút không cam lòng. Còn có 12 nhân. Các nàng chỉ cần chống đỡ thêm một cái. Có lẽ tựu có thể đi vào trước 10. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc. Cuối cùng chỉ có thể đi đến nơi này. Lưỡng nhân thở dài, dự định rời khỏi bình đài nhận thua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựu tại này lúc, trước người bọn họ, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh khôi ngô. Đấm ra một quyền, cùng với ba đầu địa ngục khuyển móng vuốt oanh cùng một chỗ. Chặn lại ba đầu địa ngục khuyển một trào. Là hắn, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hai nữ mắt quang sáng lên. Cản tại trước người bọn họ. Chính là Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước tại viễn cổ dược viên. Đàn hương tiên tử cùng với Tịnh Không Linh đã giúp hắn một lần. Mới khiến cho hắn không có trúng huyết la điện mưu kế. Lúc này thấy đến hai nữ nguy hiểm. Hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Là ngươi, muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Vậy ta tựu đưa ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba đầu địa ngục khuyển giống to. Đáng sợ địa ngục minh viêm bộc phát. Để Lục Minh linh thần đều run nhẹ nhẹ. Phảng phất linh hồn đều muốn bị đông cứng. Thật là lợi hại địa ngục minh viêm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng sợ hãi thán phục. Miệng bên trong lại cười to. Chấm. Ha ha. Người so cái kia sư đô đều muốn lợi hại. Ta lúc đầu muốn cầm xuống cái kia sư đô làm tọa kỵ. Nhưng hắn tử đều không đáp ứng. Người mặc dù xấu xí một chút. Nhưng làm tọa kỵ của ta. Vậy miễn cưỡng có thể. Trong tiếng cười lớn. Chân nguyên bộc phát, hướng về phía trước ngay cả oanh mấy quyền. Trong nháy mắt cùng với ba đầu địa ngục khuyển giao thủ mấy chiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chòm râu dài, ngươi làm sao đoạt con mồi của ta? Chấm, vô lương hòa thượng xuất hiện tại cách đó không xa. Cười híp mắt nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hòa thượng. Ngươi đầu này con mồi, ta thay ngươi giải quyết. Lục Minh đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, vậy thì tốt quá, tránh khỏi ta động thủ. Vô lương hòa thượng cười hắc hắc, mắt quang quay tít một vòng, chầm chầm lên Minh Tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô Nguyệt muội tử, ta tới giúp ngươi như thế nào? Vô lương hòa thượng tay áo bồng bềnh, đi vào Minh Tử cùng với nữ Bồ Tát đại chiến địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ Bồ Tát danh tự, gọi là Vô Nguyệt, Minh Tử có chút kiêng kỵ nhìn về phía Vô Lương Hòa Thượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô Lương, chính ngươi nên làm cái gì, ta không cần ngươi hỗ trợ. Vô Nguyệt sắc mặt có chút lạnh, tựa hồ cùng Vô Lương Hòa Thượng quan hệ rất kém cỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách đó không xa, Lục Minh kém chút một phát ngã sấp xuống. Này Vô Lương tên Hòa Thượng, thế mà tự gọi là Vô Lương, thật sự là quá chuẩn xác. A-di-đà Phật, hoa rơi hữu ý, lưu thủy vô tình. Vô Nguyệt muội tử không quan tâm ta hỗ trợ, vậy liền tính toán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô Lương Hòa Thượng nói thầm. Sau đó một đôi mắt lại quay tròn chuyển. Bốn phía liếc nhìn. Này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy xem người, đều không còn gì để nói. Đây quả thật là Tây Mạc Thánh Tăng. Nói chuyện làm sao như thế không đáng tin cậy. Liền ngay cả khán đài lên, hoàng giả sắc mặt đều có chút cổ quái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tây Mạc vị kia Phật Đà, dáng vẻ trang nghiêm, mặt mỉm cười, nhắm mắt lại, giống như cái gì cũng không thấy. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này lúc, Lục Minh cùng với ba đầu địa ngục khuyển đã giao thủ. Đại chiến kịch liệt, ba đầu địa ngục khuyển rất mạnh, đã đạt tới linh thần tam trọng. Chiến lực so sư đô đều mạnh một đoạn. Này lúc, ba đầu địa ngục khuyển toàn lực bộc phát, thần thú huyết mạch sôi trào. Lục Minh không có bộc phát huyết mạch, trong lúc nhất thời còn hơi ở vào hạ phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra, hôm nay muốn không bộc phát huyết mạch, cướp đoạt hạng ba, là không thể nào. Vừa nghĩ đến đây, Lục Minh đầu đến, một giọt máu nổi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mượn lực, hô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ ba trong huyết mạch, một sợi lực lượng tràn vào Lục Minh trong cơ thể. Lục Minh khí tức trên thân tăng vọt, tóc của hắn trong nháy mắt hóa thành huyết hồng, thân thể của hắn tràn ngập ra huyết hồng quang mang. Sát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ ba huyết mạch lực lượng tràn vào, Lục Minh thân thượng bộc phát ra đáng sợ sát cơ. Một chưởng bổ ra, đối ba đầu địa ngục khuyển trong đó một cái đầu bổ. Ba đầu địa ngục khuyển đầu lâu bên trong phun ra đáng sợ công kích, nhưng bị Lục Minh một chưởng đánh tan. Bàn tay trọng trọng kích tại ba đầu địa ngục khuyển một cái đầu lâu lên. Đụng một tiếng, ba đầu địa ngục khuyển kêu thảm, thân thể kịch liệt lui lại. Cái đầu kia kém chút bị Lục Minh chém nát, xương trán hãm một khối, tươi huyết chảy ròng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Thiểu Khanh, hắn là Lục Thiểu Khanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này lúc, trong đám người vang lên mấy đạo chấn động vô cùng tiếng kêu. Huyết La Tử, Vũ Thành Không các loại mấy lúc trước tại Thánh Phủ bí cảnh gặp qua Lục Minh người, đều nhao nhao kêu to. Không thể tưởng tượng nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì? Hắn là Lục Thiểu Khanh. Minh Lục là Lục Thiểu Khanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này Ngưu Bê thống lĩnh là Lục Thiểu Khanh. Từng tiếng kinh hô vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Thiểu Khanh tên đã sớm danh chấn thiên hạ. Tại Thiên Hạ Thư Viện Thánh Phủ bí cảnh bên trong, Lục Thiểu Khanh liên trảm thiên kiêu, kích sát Huyết La Điện cùng với Thiên Võ Kiếm phái đời trước thiên kiêu số 1, cùng với Dương Phá Thiên các loại người đại chiến, đã sớm truyền khắp Trung Châu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng nhân đã sớm coi Lục Thiểu Khanh là thành cự đầu cấp bậc thiên kiêu. Vốn cho là Lục Thiểu Khanh không có tới Thánh Thành. Chẳng lẽ này dâu quai nón Ngưu Bê thống lĩnh tự là Lục Thiểu Khanh? Hắn tự là Lục Thiểu Khanh. Cái kia loại công pháp này, ta tuyệt sẽ không nhận lầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ Thành không cùng với Huyết La Tử nhao nhao mở miệng. 10 phần chắc chắn, hắn, quả nhiên là Lục Thiểu Khanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đàn Hương Tiên Tử cùng với Tịnh Không Linh đôi mắt đẹp chớp liên tục. Trong miệng nói nhỏ, ha ha ha, này phá dâu ria, dính tại mặt thượng thật đúng là khó chịu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, Lục Minh cười to, ôm đồm trên mặt giả dâu ria ném đi xuất. Làm như vậy, chẳng khác nào thừa nhận hắn là Lục Thiểu Khanh thân phận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng nhân kinh ngạc, Minh Lục, quả nhiên tự là Lục Thiểu Khanh. Nhưng hắn làm sao trà trộn vào chấp pháp quân. Thật là cao minh biến ảo khí tức chi pháp. Ngay cả chúng ta đều cho lừa gạt được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có hoàng giả lên tiếng. Vừa rồi, trận thượng chư vị hoàng giả đều không có phát hiện điểm này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, giống, giống, ba đầu địa ngục khuyển giống to. Ba cái đầu lâu phân biệt mở ra miệng rộng, phát động đáng sợ công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái đầu lâu phun ra chất lỏng màu đen. Một cái đầu lâu bên trong phun ra ngọn lửa màu đen. Còn có một cái đầu lâu, lại là màu đen lôi điện. Mỗi một loại công kích, đều cực kỳ đáng sợ. Có thể kích sát một cái nhị đẳng thiên kiêu. Lục Minh bàn tay lăng không một nắm. Thứ ba huyết mạch nhúc nhích biến hóa. Hóa thành một thanh huyết sắc trường thương. Bị Lục Minh nắm trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thi triển sát lục ngũ thức, liên tục vung ra 3 phát. Oanh, oanh, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 3 đạo huyết hồng thương ảnh, vỡ vụn hư không, đem 3 đầu địa ngục khuyển công kích đánh tan. Lập tức, trường thương hóa thành 1 đạo huyết hồng thiểm điện, đâm xuyên qua trọng trọng không gian. Hướng về trong đó 1 cái đầu lâu đâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái đầu kia, chính là trước đó bị Lục Minh kích thương cái kia. Phốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trường thương trực tiếp theo trước đó cái kia hãm đi xuống địa phương đâm tiến. Xuyên thủng 3 đầu địa ngục khuyển đầu lâu. Giống, giống, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. 3 đầu địa ngục khuyển mặt khác 2 cái đầu lâu phát ra điên cuồng giống to. Hướng Lục Minh phát ra đáng sợ công kích. Lục Minh bàn tay trái liên tục bổ ra. Vận chuyển chấn ngục thiên công. Cùng với 3 đầu địa ngục khuyển công kích đối oanh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân cơ hội này, 3 đầu địa ngục khuyển cực tốc lui lại. Cái kia bị Lục Minh xuyên thủng đầu lâu, bị sương mù màu đen bao phủ, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.